Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1216, chương 1218, xung đột. Giờ phút này Cát Thành Bân khóc tâm đều có, ban đầu hắn là dự định nhường Thiết Thiếu kéo dài thay hắn ra mặt, giáo huấn Tần Dương hai người, không nghĩ tới cái này Thiết Thiếu vậy mà coi trọng nhân gia nữ nhân. Thậm chí không tiếc bán đứng hắn, chính buồn bực, lỗ tai hắn đau đớn một hồi, Cát Thành Bân phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết, tay phải theo bản năng một vòng, ướt sũng, định nhãn xem xét tất cả đều là huyết, lỗ tai trực tiếp bị Thiết Thiếu kéo dài cấp cắt đứt. Cát Thành Bân muốn tránh thoát ra, có thể Thiết Thiếu kéo dài lại gắt gao ôm cổ của hắn, vô pháp tránh ra. Lão bà, một lỗ tai cấp ngươi, nếu như ngươi trong lòng còn không thoải mái, ta gõ lại đoạn hắn một cái chân. Thiết Thiếu kéo dài đem đẫm máu lỗ tai nhét vào Thuần Thuần trước mặt, lộ ra một vòng khát máu nụ cười. Tốt, tốt nhất đem mạng hắn cũng lạc ở chỗ này. Thuần Thuần điểm điểm trán, một đôi ngập nước mắt hạnh xoay tít chuyển, thần sắc giống như cười mà không phải cười. Có thể, Thiết Thiếu kéo dài đáp ứng, cấp bờ môi nói ra, nhưng mà lão công như vậy vì ngươi ra mặt, có phải hay không nên cho ta chút ít ban thưởng a? Không phải vậy ta cũng quá ăn thiệt thòi, ngươi muốn tưởng thưởng gì? Thuần Thuần vẻ mặt hiếu kỳ, thân lão công một thoáng, Thiết Thiếu kéo dài nói ra, không có vấn đề, Thuần Thuần không chút do dự gật đầu. Sau đó eo nhỏ nhắn uốn éo, một trương anh đào tựa như miệng nhỏ có hơi mân mê. Tại Tần Dương trên mặt, lạch cạch, một thoáng, Thiết Thiếu kéo dài trên mặt nụ cười cứng đờ. Hồi lâu sau, hắn cầm lấy trên bàn chén rượu, uống một hơi cạn sạch, thản nhiên nói, ngươi ngoạn ta a. Thuần Thuần nháy đôi mắt đẹp, rất vô tội nói ra, không có a. Ngươi nói để cho ta thân lão công một thoáng, hắn là lão công ta, đương nhiên là thân hắn đi, ngươi nói là đi, lão công. Thuần Thuần nhìn về phía Tần Dương, ửng đỏ hay gò má hiển nhiên chính là một đóa dính lấy lộ nước kiều diễm hoa đào. Nhìn xem xung quanh nam trong lòng người nhiệt huyết, trợn cả mắt lên, có ý tứ, thật có ý tứ. Thiết Thiếu kéo dài thở dài, hướng về sau mặt Bảo Tiêu vẫy tay, hậu giá xuất ra một sấp tiền đưa cho hắn. Ba, Thiết Thiếu kéo dài cầm trong tay tiền mặt ném tới Tần Dương trước mặt. Thản nhiên nói, đến cái này câu lạc bộ người đều có tiền, ta hiểu rõ ngươi cũng có tiền, nhưng mà ta muốn mua nữ nhân ngươi, ngươi liền phải đáp ứng, nếu như không đáp ứng, tự gánh lấy hậu quả. Nhìn qua trên mặt bàn đô la tiền mặt, Tần Dương hơi có vẻ bất đắc dĩ. Hắn còn cho rằng trong truyền thuyết Thiết Thiếu là cái gì ba đầu sáu tay nhân vật. Không nghĩ tới chính là một cái bị sủng phá hư hoàn khố mà thôi. Xem đến hôm nay chỉ có thể dùng quyền đầu giải quyết. Tần Dương tươi cười duỗi ra tay, nhận biết một thoáng, ta gọi Tần Dương, ta quản ngươi là... Thiết Thiếu kéo dài thanh âm im bặt mà dừng, nguyên bản lười nhác ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dương. Ngươi tên gì? Tần Dương, Bạch. Sau lưng mấy người hộ vệ lướt đến Thiết Thiếu kéo dài bên mình, đem hắn bảo vệ, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm vẻ mặt nụ cười Tần Dương. Dày đặc sát khí tràn ngập ra, hiển nhiên, bọn hắn trong lòng rõ ràng, Tần Dương hai chữ này phân lượng. Bên cạnh Thuần Thuần hiếu kỳ tại Tần Dương trên thân đánh giá, lẩm bẩm nói, gia hỏa này thật là có tên a, nhưng đáng tiếc, sớm hiểu rõ giữa bọn hắn có ân oán, ta liền không nhóm lửa. Có mấy cái phú nhị đại chứng kiến cái này danh tự, cũng là vẻ mặt khẩn trương, theo bản năng lui lại mấy bước, xoẹt, theo dõi nửa ngày, Thiết Thiếu kéo dài bỗng nhiên cười rộ lên, trên mặt đống tràn đầy nhiệt tình. Ai nha, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Long Hồn Tần Dương a. Thất kính thất kính. ta Gia lão đầu tử thường xuyên nhắc lên ngươi, nói ngươi là quốc chi đống lương, thiên hạ bên dưới nghiêu bức nhất người. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên chính là cái lớn cát so với a. Ha ha, đối mặt đối phương trào phúng, Tần Dương thần sắc nhạt vậy. Hôm nay ta là chuyên cửa tìm ngươi. Không đúng, hẳn là tìm các ngươi. Chắc hẳn các vị trong lòng đều biết đi. Mấy cái khác, Phú Nhị Đại biến sắc mặt, cúi đầu không nói, cũng có người vụng trộm gọi điện thoại, thông chi người trong nhà. Cái kia Ida Vương tử còn không biết xảy ra chuyện gì. Một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Thuần Thuần không phóng, trong miệng còn cô thì thầm lấy. Thiên sứ, thật là thiên sứ, nghe được Tần Dương lời nói, Thiết Thiếu kéo dài gật gật đầu, vẻ mặt xin lỗi nói, Tần tiên sinh, ta hiểu rõ ngươi chuyến này tới mục đích, ngày này sự tình là ta quá hỗn đản, ngộ bắt nữ nhân ngươi, ta hướng ngươi xin lỗi, bình rượu này liền tặng cho ngươi đi, liền lúc ấy nhận lỗi, gặp đối phương dễ dàng như vậy liền nhận lầm. Tần Dương bộ mặt hiện lên ra một tia cười lạnh, không sợ hãi chút nào. Quả nhiên, Thiết Thiếu kéo dài lại thán miệng, nhàn nhạt nói, ta muốn sớm hiểu rõ ngươi nữ nhân đều là chút ít biểu từ. Ta nói cái gì cũng sẽ không phạm tiện đi đoạt. Quá buồn nôn, hòe, Thiết Thiếu kéo dài là một cái nôn mửa bộ dáng. Xem đến ngươi là thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Tần Dương nhẹ nhàng vặn vẹo một thoáng cái, cổ, phát ra liên tiếp xương cốt bạo hưởng thanh âm, nhếch miệng lên, lộ ra một vòng tà dị độ cong, vừa dứt lời, hắn thân thể bỗng nhiên đánh xạ mà ra, mà mấy người hộ vệ kia phản ứng cũng mau. Tại Tần Dương xuất thủ trong nháy mắt, liền tất cả đều nghênh kích mà lên. Chỉ riêng có một người đầu chọc lão giả canh giữ ở Thiết Thiếu kéo dài bên mình. Âm lãnh nhìn chằm chằm Tần Dương. Không có động thủ. Bành. Tần Dương giơ lên cánh tay. Năm ngón tay thành câu. Một chảo bắt lấy trước hết xông lên phía trước bảo tiêu yết hầu. Vung trên sàn nhà. Hậu giá phun ra một thanh tiên huyết. Trực tiếp ngất đi. Sau đó. Lại một bàn tay đập vào một cái khác, muốn móc súng bảo tiêu trên bờ vai. Răng rác, hộ vệ kia bả vai gầy sụp mà xuống. Xương cốt triệt để vỡ nát. Tần Dương thân thể như kinh hồng mị ảnh. Tại mấy người hộ vệ ở giữa gặp lóe sáng lại động. Không đến nửa phút, những cái kia hộ vệ áo đen tất cả đều ngã trên mặt đất. Thống khổ hừ hừ lấy. Đại sảnh bên trong tĩnh mịch một mảnh, vô luận là quan khách môn, hay vẫn là mấy cái kia Phú Nhị Đại, tất cả đều nuốt nước bọt, phía sau lưng phát lạnh. Ba, ba, Thiết Thiếu kéo dài vỗ bàn tay, cấp Tần Dương duỗi ra ngón tay cái, lợi hại a, không hổ thẹn là long hồn Tần Dương, có hứng thú hay không làm ta bảo tiêu? Gặp đối phương đến thời khắc này như cũ không có sợ hãi, không có bất luận cái gì bối rối vẻ. Tần Dương cau mày, nhìn về phía Thiết Thiếu kéo dài bên mình đầu chọc lão già. Dò xét một thoáng lão già thực lực, phát hiện chỉ có đại tông sư chi phối, không khỏi lắc đầu, không có ý tứ, ta không muốn cho cậu làm bảo tiêu. Tần Dương nhún nhún vai, Thiết Thiếu kéo dài thở dài. Nhẹ nhàng huy động một thoáng ngón tay. Đi đi, đừng, cái khác, làm cho ta chết, lộng tàn là được. Vâng, đầu chọc lão giả gật gật đầu. Lên trước một bước, nhìn chằm chằm Tần Dương. Tại hạ sát ba, đến đây thỉnh giáo Tần tiên sinh cao chiêu. Dứt lời, hắn hướng về Tần Dương chậm rãi đi đến. Tốc độ rất chậm, nhưng mỗi một bước đều rất nhẹ. Phảng phất như là như dẫm ở trên bông tựa như, thân thể chợt cao chợt thấp, một cỗ dày đặc sát ý lấy hắn vì trung tâm hướng về chu vi lan ra. Tần Dương nhìn chằm chằm chân hắn bên dưới, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, hư không mà đi, gia hỏa này sử dụng là chướng nhãn pháp, hay vẫn là cái gì khác bí thuật. Liền tại Tần Dương kinh ngạc ở giữa, đầu chọc lão giả đột nhiên đánh tới. Đầy trời trường ảnh trong nháy mắt hướng về Tần Dương quanh thân bao phủ mà xuống. Cường hãn khí tức giống như hải lãng đồng dạng hướng về chu vi phun trào. Linh lực, cảm nhận được đối phương phóng xuất ra lực lượng. Tần Dương con ngươi co rụt lại. Cái này sao có thể? Ở thế tục giới cũng có thể vận chuyển linh lực. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.